Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 507, 5 người đại biểu đội, gocchuyenaudio.com. Diệp Lăng Nguyệt đến nay rõ ràng nhớ kỹ tại Vân Mộng Triều một lần kia, Phượng Sân suýt nữa bỏ mình. Thân lạnh như băng Phượng Sân, trên người cổ quái đồ đằng như dây giống nhau điên cuồng lan tràn, nàng không muốn lại nhìn thấy như vậy Phượng Sân. Tình thúc động so với Vân Mộng Triều đến, càng không cần phải nói, hung hiểm gấp bao nhiêu lần. Dù cho Phượng Sân hôm nay thân thể, so với trước kia tốt hơn nhiều, nàng như trước không dám mạo hiểm, khiến hắn thiệp hiểm. Lăng Nguyệt, lần này ngươi có thể nói sai, ta tán thành khiến Phượng Vương gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Ta nghe nói tinh túc trong động cơ quan trùng điệp, Phượng Vương tinh thông cơ quan cùng các loại trận pháp, lại mang theo cái đao nô, ngươi lại có ẩn hình một mình cùng phi hành một mình, ta ngược lại thật ra cảm thấy, mang theo hắn lợi nhiều hơn hại. Lam Thải Nhi sốc lên mở mành, dò vào một cái đầu, kém chút không đem Diệp Lăng Nguyệt hù chết. Nàng thế nào cảm giác Lam Thải Nhi gần nhất đặc biệt không thích hợp. Bất quá Phượng Sân tinh thông trận pháp cùng cơ quan sự tình, nàng mang vào Phượng Phủ phía sau, cũng là biết đến. Phượng Sân thích thanh tĩnh, Phượng Phủ bên trong, thị vệ chỉ phân bố ở ngoại vi, còn như nàng ở tiểu viện cùng Phượng Sân ở tiểu viện, đều là không có thị vệ. Không có lý do gì khác, nghe nói Phượng Sân trong phủ, bố trí trận pháp đặc biệt cùng cơ quan. Cơ quan nếu không phải đáp án, kẻ thù bên ngoài xông vào Phượng Phủ coi như là lượn quanh thượng một ngày một đêm, cũng là ra không được. Không được vẫn là quá nguy hiểm. Diệp Lăng Nguyệt cũng không chịu nhả ra gió. Lăng Nguyệt, ta tiến nhập tinh túc động cũng không phải hoàn toàn vì ngươi, mà là qua nhiều năm như vậy ta một mực tìm kiếm trị tận gốc hàn chứng đan phương. Phượng Sân hơi mang theo mấy phần u oán. Tinh túc động chính là vũ hóa phương tiên lưu, bên trong lưu lại thượng cổ đan phương vô số kể, trước đây thanh đế là Phượng Sân bệnh cũng đích xác phái người đi vào đi tìm, chỉ tiếc vẫn tìm kiếm không có kết quả. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, trần chờ hạ cuối cùng vẫn là không nhịn được Phượng Sân ánh mắt ai oán cùng Lam Thải Nhi du thuyết đáp lại. Kể từ đó, Diệp Lăng Nguyệt tổ này, liền lại hai người. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Diệp Lăng Nguyệt tiến nhập tinh túc động cần chưa nộp 5 viên luân hồi đan. 5 viên thất phẩm luân hồi đan, con số này hãy để cho Diệp Lăng Nguyệt nhức nhối hồi lâu. Còn sót lại mấy ngày, Phượng Phủ bên trong nhưng thật ra an tĩnh, Tuyết Phiên Nhiên cùng Hồng Minh Nguyệt đám người cũng không xuất hiện nữa quá. Chờ đến tinh túc động mở ra cùng ngày, Diệp Lăng Nguyệt nhóm 5 người đến đan cung ngoài cung. Diệp Lăng Nguyệt vừa mới xuống xe ngựa, liền nghe được một tiếng vui mừng tiếng hô từ đại hạ đoàn đại biểu bên kia chuyển tới. Lăng Nguyệt thật là ngươi. Phong Tuyết đám người trước sớm vẫn không biết Diệp Lăng Nguyệt cũng ở đây Bắc Thanh, thẳng đến gian tuyển chọn kết quả đi ra, mới biết được Diệp Lăng Nguyệt cũng muốn đi vào tinh túc động. Phong Tuyết hai người cùng Diệp Lăng Nguyệt cũng là Hoàng Vũ Điện lúc bạn thân, mặc dù Diệp Lăng Nguyệt ly khai hạ đô hảo trận thế nhưng ở chỗ này gặp mặt vẫn là thật bất ngờ. Phong Tuyết hai người phải Diệp Lăng Nguyệt đan dược trợ giúp tu vi tiến nhanh, hôm nay đã là tiểu nguyên đan cảnh còn như cũng là tiên thiên đại viên mãn, tại hạ đô liên can trong con em cũng thuộc về nổi tiếng còn lúc. gocchuyenaudio.com, này đây, sẽ bị lựa đại biểu đại hạ tiến nhập tinh túc động. Diệp Lăng Nguyệt cùng hai người trò chuyện chỉ chốc lát lấy ra mấy viên thuốc. Nơi này có chút ẩn hình một mình cùng phi hành một mình. Ta tuy là cùng các ngươi cùng đường, thế nhưng tiến nhập tinh túc động phía sau, sinh tử không biết cũng không định có thể chiếu cố các ngươi sau khi tiến vào, nếu như gặp phải nguy cấp cũng không cần cậy mạnh phục đan dược tránh thoát nguy cơ phía sau, liền lập tức đi ra. Phong Tuyết tu vi của hai người tại đại hạ e rằng coi như không tệ, có thể tại cao thủ lớp lớp Bắc Thanh, vậy không đáng chú ý. Hai người cũng không khách khí cảm ơn Diệp Lăng Nguyệt phía sau, mới về đến đại hạ đoàn đại biểu trong đội ngũ. Đến trưa trước sau, đại bộ phận đoàn đại biểu người cũng đã đến, ra gian tuyển chọn đi ra 3 con đội ngũ bên ngoài, còn có 36 con từ còn lại các quốc gia chạy tới đoàn đại biểu. Một chỉ đại biểu một dạng, hơn nữa lĩnh đội tối đa chỉ có thể có 10 tên đội viên, một gã lĩnh đội cộng 11 người. Từ về số lượng xem, Diệp Lăng Nguyệt con này 5 người đại biểu một dạng, nhân số không thể nghi ngờ là ít nhất. Khoảng cách tinh túc động mở ra canh giờ còn có một chút thời gian. Diệp Lăng Nguyệt lưu ý tới 4 phía các đoàn đại biểu đến. Những thứ này các quốc gia đoàn đại biểu trong mỗi một người thực lực cũng không yếu. Nhưng thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Bắc Thanh đoàn đại biểu, khiến Diệp Lăng Nguyệt có chút hết ý là Tuyết Phiên Nhiên không có tham gia Bắc Thanh đoàn đại biểu, nhưng thật ra Tòng Luật cùng Thanh Bích công chúa đều ở đây, ra Thanh Bích công chúa thực lực kém một chút, những thứ khác mấy người thực lực cũng đều tại đại nguyên đan cảnh cùng luân hồi cảnh, niên kỳ cùng Tòng Luật không sai biệt lắm, từ một tên cửu đỉnh phương sĩ dẫn dắt. Khi thấy Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt đứng chung một chỗ lúc Bắc Thanh đoàn đại biểu vài tên nam nữ trẻ tuổi võ giả trên mặt đều mang theo mấy phần khinh miệt. Trận này, về Phượng trong vương phủ, vào ở một gã đại hạ cô gái tin tức bất hĩnh nhi tẩu. Tuyết Phiên Nhiên là đan công thiên nữ, nàng làm người hiền lành, dung mạo lại mỹ, nguyên bản lại là Bắc Thanh quý tộc xuất thân, tại Bắc Thanh quý tộc trẻ tuổi trong con em, vô luận nam nữ, đều rất chịu ủng hộ. Lúc trước Bắc Thanh đế ngón tay hôn Phượng Sân cùng Tuyết Phiên Nhiên lúc Bắc Thanh quốc nội liền có không ít không phải chê. Đại để đều là nói, Phượng Sân không xứng với Tuyết Phiên Nhiên, một cái yếu nhiều bệnh phế vật ỷ vào Bắc Thanh đế sủng ái cùng trong nhà quyền thế, mới chiếm lấy Tuyết Phiên Nhiên. Có thể lúc này giết ra cái Diệp Lăng Nguyệt, dư luận có sự khác biệt. Tuy nói Diệp Lăng Nguyệt ở chính giữa tuyển chọn thượng luyện ra ngũ thải luân hồi đan, nhưng nàng thái độ cao ngạo, cự tuyệt không ít môn phái, thậm chí là bao quát Tam Sinh Cốc ở bên trong mời, chuyện này cũng đã tại đế khuyết trong thành truyền khắp. Thực sự là thay trời nữ nhân không đáng giá, bị Phượng Sân cái kia bệnh lao một dạng liên lụy không nói, lại còn cũng bị một cái không rõ lai lịch đại hạ nữ nhân khi dễ. Đan cung trong không tiện hạ thù, hôm nay tinh túc động phía sau, xem ta như thế nào thu thập cái kia không đàn bà không biết xấu hổ. Ta đã sớm nói, nữ nhân kia dáng dấp cùng hồ ly tinh tựa như. Bắc Thanh đoàn đại biểu trong đã có nhiều người tốn hơi. Góc truyện audio.com, thừa lời soàn soạt chuẩn bị thu thập Diệp Lăng Nguyệt. Người sau sờ sờ khuôn mặt trong lòng buồn bực, bản thân thật chẳng lẽ dáng dấp cùng hồ ly tinh rất giống. Phượng Sân nghe vậy, chân mày nhíu lên, những Bắc Thanh đó đoàn đại biểu nhân vừa tiếp xúc với Phượng Sân ánh mắt của, mỗi người đều lui lui. Phượng Tam, ngươi cho là thật muốn đi vào tinh túc động. Ngươi nếu là thật muốn tham gia, không bằng gia nhập vào chúng ta bên này, trên đường cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Tổng luật cũng là chứng kiến Phượng Sân, mới biết được hắn muốn tham gia tinh túc động mạo hiểm. Không sai, Phượng Vương ca ca, ngươi xem một chút các ngươi cái đội ngũ này, tính toán đâu ra đấy, chỉ có ba nửa người, Nga, không đúng, cộng thêm một đầu tạp trùng cầu. Có thể hay không sống đi ra đều là vấn đề, bị các nàng tươi sống liên lụy chết cũng không biết. Thanh Bích công chúa bĩu môi, Diệp Lăng Nguyệt đại biểu đội, chỉ có 5 người, một cái Phượng Vương, không tính là sức chiến đấu, một người cao không đủ 3 thước tiểu nha đầu sang trong lòng ôm đầu tiểu sữa cầu tối đa tính nửa, còn lại 3 thực lực cao nhất cũng chính là Đao Nô, Luân Hồi 2 đạo. Như vậy đội ngũ tại 39 chỉ đại biểu một dạng chung, xem như là thực lực kém nhất, vào tinh túc động phía sau, đừng nói tìm bảo vật tự bảo vệ mình cũng là cái vấn đề. Cách chương.